Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 78, Nhạc Mẫu Giá Đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra ta sẽ thành lập đội tàu buồm kiểu châu Âu, thế nên sẽ có thuyền trưởng người Tây Dương giảng dạy như ta đã nói, mình phải học cái tốt của người ta, bổ sung cái yếu của mình. Nên cả Đặng Bá, Đặng Huynh và ta đều phải học. Ngoài ra Bá phụ tìm thêm trong quân doanh 200 người có tiềm lực cho vào lớp đào tạo, sau này ta thành lập hạm đội hàng trăm, hàng ngàn. Sợ nhất là thiếu sĩ quan điều khiển thuyền nên Học viện Hải quân Hoàng gia Nam Việt chắc chắn phải mở. Hai người gật đầu khen phải, lão tướng Đặng Tất cũng không khách khí nữa nhận chức đô đốc thủy sư kiêm hiệu trưởng Học viện Hải quân Hoàng gia Nam Việt. Ba người đàn ông vừa ăn vừa bàn việc không tưng bừng. Bà Hoàn ho nhẹ, phụ nữ không tham gia việc quân nhưng mà nguyên hãn để Đặng tướng quân và Đặng Nhi ăn xong đã, con làm không ai ám ăn kia. Quay qua nhìn Chu Tuyết bất hứng, nguyên hãn giật mình. Thôi xong, sáng sớm 15 ngày sau tại quân cảng Lai Chiều cách cửa biển 5 km, đây là một bãi lõm vào tự nhiên của con sông Đông, độ rộng 3,5 km, ăn sâu vào đất liền 1 km. Nếu để cho khoảng 18 chiến hạm của hắn neo cảng thì quá đủ, nhưng nếu phát triển thêm thì quá chật hẹp, thế nên sẵn 5.000 lê tộc vừa kiến tạo xong bến thương cảng Lai Chiều hắn điều họ tới đây để xây dựng và nạo vét bến quân cảng này. Nguyên hãn muốn mở rộng thành sâu vào đất liền 2 km rộng 4 km, đủ để trên 70 chiến hạm neo đậu, thiết kế 10 ụ bảo dưỡng tàu, còn ụ đóng tàu của xưởng đóng tàu vẫn đê sâu bên trong sông Đông độ. Dân lê tộc rất cần mẫn, trước đây họ bị bắt phu lao dịch người Hán ở miền Nam chưa từng trả tiền, thức ăn thiếu thốn, còn có cả đồng roi. Trước đây trưng phu tức là án tử 10 người đi lao dịch về được 5 là giỏi, còn đi phu cho vương gia lại là háo hức đi, tuy cũng vất vả nhưng ăn thì ngon, có tiền mua đồ về cho gia đình, cho bạn gái, nếu tiết kiệm có khi đủ tiền cưới vợ. Mấy ngày trước vì gấp rút tiến độ nên vương gia đến tận nói với họ chịu khó lăm thêm giờ trả thêm tiền, còn giờ làm xây dựng ở bến cảng chỉ làm 10 tiếng một ngày, cái thế dạo di thế này, trước đây mỗi ngày làm việc cho Hán dân đều từ sáng tinh mơ đến tối mịt, giờ thì có khi còn thoải mái hơn ở nhà. Vương gia rất sát tài, nhiều người nghĩ vậy, nên vì tiết kiệm cho vương gia họ tự làm thêm giờ, lạ vậy đó. Tất nhiên nguyên hãn không để họ thiệt, làm thêm giờ hắn trả thêm tiền. Mà chuyện này không chỉ diễn ra ở bến cảng mà diễn ra ở cả các nơi xây dựng khác, ví như ở Vọng Lâu Khe. Tường thành che lại Vọng Lâu Khe, họ đã xây 5 lớp gạch cát xi măng cao 50 mét rồi, quả là những con kiến cần cù, và nguyên hãn đã cho dừng công trình lại. Và cho xây trụ pháo loco phòng thủ. Hôm nay quân cảng xuất hiện rất nhiều nhan vật lớn, đầu tiên là Nam Việt Vương đang cưỡi ngựa to cao đi trước 3 chiếc xe ngựa kéo theo thiết kế xe kéo kiểu copy của nữ hoàng Anh. Cái mẫu này là do nguyên hãn dân trào cảo xúc tự nhiên nhớ được một bức hình đâu đó về cỗ xe ngựa độc này, chính vì vậy mà hắn yêu cầu thợ hàn xì của công bộ sản xuất, mặc dù biết họ rất bận trong việc chế tạo giá pháo mới và các thiết bị thi công như búa máy, máy xúc. Được biết chế xe cho Vương hậu và Thái hậu thì các công tượng xôi trào hứng khởi, thức làm thêm giờ để không ảnh hưởng tới hệ thống chiến tranh đang vận hành. Giờ đây đã có máy tiện nên trục xe tinh chuẩn trở thành vấn đề không phải là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng để giảm trọng lượng cho xe lại là cả vấn đề, nguyên hãn chỉ vẽ lại bề ngoài xe thôi, còn thiết kế là các công thợ tự mày mò, rất may các công thợ châu Âu cũng tham gia. Khi mới tới đây họ đã không thể nào nghĩ ra nơi này hiện đại đến vậy, rất nhiều thứ họ chưa biết đến, nhưng sức sáng tạo vô hạn của con người không thể khinh thường. Một chàng công thợ người Italia khi nhìn thấy máy ép thép dây đã nảy ra sáng kiến. Tại sao không ép đồng pha thép thành dạng ống rỗng để giảm trọng lượng? Đơn giản chỉ thay cái lỗ kia bằng một cái ống hình trụ tinh mỹ, trong đấy là một khối trụ đồng tâm, khi thép hoặc đồng đi qua sẽ thành hình ống rỗng ruột. Và anh ta tiến hành, khi ban đầu người ta sợ nó không bền như thép hoặc ống đồng đặc, nhưng sự thật chứng minh nó chịu lực rất tốt và quan trọng là nhẹ. Vậy là hàng loạt các ống kích cỡ khác nhau được sản xuất. Không chỉ hoàn thành 3 chiếc xe ngựa tinh mỹ có lò xo giảm sóc, ổ trục bi, cửa kính do thương lái châu Âu mang sang, mà còn hoàn thành ước mơ tắm vòi hoa sen của vương gia. Quan trọng nhất, toàn bộ vòi hình ống do công nghệ đúc đều được thay bằng ống ép tinh mỹ này. Vương gia mặt rồng hớn hở thưởng nóng 5.000 lạng bạc và một tỳ nữ, toàn bộ đỏ mắt rồi. Xa xa một đoàn thuyền buôn rẽ vào quân cảng, tại sao tàu buôn Lai được cập bến quân cảng với canh phòng cần mật như vậy? Lý do bởi vì nhân vật bên trên tàu buôn này rất quan trọng. Ninh Vương cùng con trai đang hưng phấn xoa tay đi lại, phải nói hai cha con có dòng máu phản loạn này đã dốc hết vốn rồi. 700 vạn lạng thu mua sắt than đá đồng chuyển đến cho con rể. Đây là đợt thứ tư vận chuyển và cũng là lần cuối, vì sau đó sẽ là nhận pháo. Nếu đúng như con rể miêu tả thì khi có hơn 500 khẩu pháo này, hai cha con hắn sẽ cần cả thế giới, dĩ nhiên phải loại trừ con rể của lão ra. với 50 thuyền buôn rẽ nước 150 tấn vận chuyển 4 lần đi đi lại lại cả thầy lão cáo già Ninh Vương đã phải chảy máu 30.000 tấn đủ loại gang, than đá, đồng. Lão đã phải cạnh tranh giá cả quá sức mạnh mẽ với các thương nhân khác, thế nên nếu vào lúc bình thường thì 700 vạn đủ mua hàng mà nguyên hãn yêu cầu cho 800 khẩu pháo. Nhưng nay với số lượng hàng hóa này của lão chỉ đủ đổi 500 khẩu pháo mà thôi. Nhưng lão đã thỏa mãn rồi, vì nếu lão có tạo phản thì dùng bộ binh là chính. Lý do mà lão đến đây là phải chứng hàng trước khi nhận, nếu không mang về đến Giang Tây rồi mà chất lượng không đủ lão biết kêu ai. Con rể thì con rể, nói đến chuyện tiền bạc lão quyết rõ ràng. Ngồi phía xa hai cha con nhà nghịch tặc Minh Triều là Tần Quý Phi, khi nghe tin phụ thân và huynh trưởng đích thân tới thì Chu Thiết mãnh liệt yêu cầu đưa mẫu thân mình đi cùng vì nàng quá nhớ mẫu thân. Và đó là lý do hôm nay Tần Thị có mặt cùng hai cha con nghịch thần này. Ninh Vương có ăn gan gấu giờ cũng không trái ý Chu Thiết, theo tình báo thì tên Nam Việt Vương rất sủng ái con gái lão, làm con gái Phật ý lúc này là không khôn ngoan. Cách chương.